Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871: Thế hệ tuổi trẻ khiêng đại kỳ. Nồng đậm trong sương đêm, tứ phương đều đang phát sinh kịch đấu, Tần Minh vô thanh vô tức. Thần Du đến không trung, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn xuống phía dưới, có người muốn giết hắn sao? Thế nhưng là hắn rõ ràng cũng nghe đến trên trời, liệt dương, kêu rên. Những người kia cũng ngay tại gặp công kích, cái này nhất định sẽ là một cái hỗn loạn ban đêm. Không hiểu tổ chức rất có thể muốn đục nước béo cò, Tần Minh an tĩnh ẩn núp chờ đợi cơ hội. Hắn có lẽ cũng có thể thừa cơ gạt bỏ đối thủ, hy vọng riêng phần mình đều có thể mạnh khỏe. Bằng không, hắn không để ý hóa thân trong tổ chức không hiểu một thành viên. Tại cái này loạn dạ đi săn, vô thanh vô tức. Tần Minh hướng về Lê Thanh Vân chỗ khu vực này tiếp cận, chuẩn bị xuất thủ. Về phần Dư Căn Sinh, căn bản không cần hắn dính vào. Lão Tông Sư đã bóp nát kẻ đánh lén một lần. Đối phương hư hư thực thực là thuần dương ý thức xuất khiếu đột kích, ta còn thực sự là có chút khẩn trương, muốn đối với tông sư hạ thủ. Tần Minh lấy ra bị long đong ma đạo chí bảo, nó có thể cờ cũng có thể dù, rất là dùng tốt. Người đây không phải là khẩn trương, mà là hưng phấn. Hoàng La cái tán cho hắn uốn nắn, hiện tại nó bất quá dài bằng bàn tay. Tần Minh đưa nó coi như nhỏ bé đoạn mâu đến dùng, hắn dặn dò: "Lão Hoàng, chú ý xuống, muốn xóa đi tất cả vết tích, đừng để người sau đó ngược dòng tìm hiểu, một tòa sụp đổ công trình kiến trúc trước. Vách nát tường siêu, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất." Lê Gia nhìn chằm chằm một cái sinh vật giống như u linh. Liên tiếp xuất thủ, cùng đối phương nhiều lần va chạm, thân là trẻ trung phái, tân tấn tông sư, hắn chiến lược phi phàm, đủ loại mật giáo thủ đoạn tuyệt diệu khó lường, cái kia như bóng ma sinh vật tụ tán vô hình. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là du đấu thủ đoạn cũng có chút không tầm thường. Tần Minh im lặng tới gần, vẫn không có hành tích. Sắc trời bọc lấy ý thức cùng thần tuệ, bám vào trên lão bố, giống như độn tại hư vô ở giữa, hắn ngự mâu mà đi. Âm thầm đã tìm đến, mà bảo phía trước có chút sắc bén, xác thực rất giống đoản mâu, hiện tại bất quá dài bằng chiếc đũa. Lúc này khoảng cách cái kia như u linh sinh vật rất gần. Lê Gia có cảm giác, đồng thời cái kia như bóng ma sinh vật cũng đã nhận ra cái gì. Tần Minh thầm than, không hổ là tông sư, dù là giờ phút này hắn tung tích không hiện, bọn hắn cũng có thể tại trong cõi u minh xúc động. Linh giác thật là nhạy cảm kinh người, hắn lúc này đã tiềm hành đến phụ cận. Đồng thời toàn lực bạo phát, dài bằng chiếc đũa tú nhỏ đoản mâu. Sát na hào quang đại thịnh, so thuần dương phi kiếm còn lóa mắt, như một đạo chói lọi kinh thiên thần hồng xẹt qua. Bức tường đổ sụp đổ, gạch ngói vụn nổ thành bột mịn, mặt đất xuất hiện rất nhiều đen kịt cái khe lớn, cái kia như u linh sinh vật cũng không phải là nhân loại, mà là một cái bóng ma trạng thái cự thú. Nó mặc dù đi lại nhẹ nhàng, động tác nhanh chóng, lại ngay đầu tiên tránh né, nhưng vẫn là bị đâm trúng, nó một lỗ tai nổ tung. Khó khăn lắm tránh đi đầu yếu hại, nó phát ra một tiếng thú giống gừ gừ. Nơi đây sương đêm toàn diện bị đánh nổ, nó cũng không phải là huyết nhục chi khu, nhưng vẫn như cũ có huyết dịch giống như linh tính vật chất văng khắp nơi. Dữ tợn đầu thú biểu lộ có chút thống khổ, đồng thời giận không kềm được. Lê Thanh Vân cấp tốc tấn công mạnh, thi triển mật giáo đệ ngũ cảnh gặp thần thủ đoạn, có thần uy lộ ra, khí cơ so vừa rồi mạnh một mảng lớn. Tần Minh khống chế dài bằng chiếc đũa đoản mâu, giống như thiểm điện, tần số cao tiến công, mấy lần xẹt qua cự thú này thân thể, rơi xuống nước ra huyết dịch đặc thù, đánh nổ đầu chó của ngươi. Lê Thanh Vân quát, nội cảnh mở ra, chính mình thần cùng trong cõi u minh ngoại thần tương hợp. Hắn nhô ra sổ đối với cánh tay màu vàng óng, ép hư không đều muốn sụp đổ. Hắn một cái nắm đấm vàng ầm vang nện ở cự thú trên đầu, khiến cho cái kia đầu thú xương chán sụp đổ xuống một khối, cũng cấp tốc vỡ ra. Lê Thanh Vân chiếm cứ chủ động về sau, càng phát ra dũng mãnh phi thường. Số đối với cánh tay màu vàng óng tại trong sương đêm giống như thần hỏa tại đốt cháy, chiếu sáng thiên vũ, đem cự thú kia bắt lấy, càng đem nó xé mở. Tần Minh im lặng rút đi. Thông qua thử pháp, hắn đã biết có thể cùng tông sư động thủ, về phần ai thắng ai thua, cùng dính đến cùng CS các loại, cái kia thật khó mà nói, càng là đến cảnh giới cao, vượt cấp khiêu chiến càng khó. Dù sao có thể đi đến chỗ cao người đều không phải là hạng người phàm tục, đều là từ rộng lượng tu sĩ bên trong quật khởi nhân tài kiệt xuất. Cho dù Tần Minh đã coi như là cái dị số, cũng cảm nhận được đại cảnh giới áp chế độ khó, hắn thở dài một hơi. Phía bên mình người đều không việc gì, hắn bắt đầu liếc nhìn tứ phương, vì sao ta không có khả năng chủ động tiến công? Hắn muốn tích cực xuất thủ, bóng đêm tốt như vậy, há có thể cô phủ? Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp loạn diệt trừ một chút đối với hắn sự thù địch rất sâu sắc người, tỷ như Thôi Gia. Hắn nhíu mày, Thôi Gia Đại Long đi nơi nào? Hỗn loạn phát sinh lúc hắn nhìn thấy Thôi Xung Tiêu ẩn tiến trong sương đêm, tựa hồ muốn có hành động, nhưng bây giờ làm sao không còn hình bóng, người xuất thủ làm sao đều hình thù kỳ quái, sinh vật hình người rất ít. Tần Minh cảm giác tình huống không đúng, rất nhanh hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết đến từ trên trời đám người kia phụ cận, có tông sư cấp quái vật ẩn hiện, có cá biệt kỳ tài bị tại chỗ đánh CS, sau đó khu vực này phát sinh tông sư cấp hỗn chiến, lại có nhiều người hạ tràng. Tần Minh trong lòng run lên, tại hoàn cảnh lớn ác liệt tình huống dưới, thế mà lập tức toát ra mấy vị tông sư, tối nay chuyện này tựa hồ thật không đơn giản. Ngọc Kinh biến mất, Chí Cao Văn Minh xâm lấn trước giờ một lần dò xét, bọn hắn là đến từ thế giới sương đêm chỗ sâu thợ săn. Tần Minh trong lúc hỗn loạn nghe được Lục Tranh, Chu Thiên Đạo bọn người nói nhỏ, hắn treo cao trong bầu trời đêm, rốt cục tại trong sương đêm phát hiện Thôi Xung Tiêu. Người sau chính cực tốc đi xa, chạy nhanh như vậy, Tần Minh truy kích. Trước đây Thôi Xung Tiêu phát giác tình huống không đúng, có thật nhiều quái vật cũng chưa thấy qua dị loại, hắn cấp tốc tiềm hành nặc tung, thoát ly hỗn loạn chi địa, hướng phía Sấu Ngọc Hà bờ Thôi Ra nơi ở tạm thời tiến đến. Tần Minh bám vào tại trên vải rách, vượt qua trời cao, bởi vì tốc độ quá nhanh, lão bố phần phật vang lên, lập tức đánh nổ dọc đường sương đêm, đây là một cái tai hại. Lão bố là vật hữu hình, cao tốc phá không lúc, giống như tiếng sấm vang lên, Lục Tranh ngẩng đầu, đưa tay chính là một chỉ, cực đạo kim thân tán phát huyết khí hỗn dung kiếm quang, xông lên trời, sát phạt lực kinh người. Theo hắn động tác này, ở bên cạnh hắn lại có một vị tông sư một quyền hướng lên bầu trời đánh tới. Tần Minh biết, nóng lòng đi đường phía dưới, động tĩnh làm lớn chuyện. Mặc dù chỗ hắn tại trạng thái ẩn thân, nhưng là khí lưu bạo dũng tạo thành tiếng vang ầm ầm, mà lại vị tông sư kia thuần dương ý thức xuất khiếu, lại bay lên trời, đối với hắn tiến hành chặn đánh, người một nhà. Tần Minh trầm giọng nói, trong nháy mắt, hắn lại không hề có một tiếng động xuống dưới, chậm dần tốc độ, khí lưu không còn kịch liệt dung chuyển, hắn lại biến mất. Trải qua dạng này trì hoãn, Thôi Xung Tiêu không còn hình bóng, Tần Minh hơi tức giận. Hắn không từ bỏ cùng xuống dưới, tại Thôi ra ngoài trụ sở phát hiện Thôi Xung Tiêu, mà lúc này Thôi ra tông sư đã dẫn người đi ra. Cùng tồn tại ở nơi đó, bọn hắn còn chưa rời đi Đại Ngu Hoàng Đô. Muốn đợi Thôi Xung Hòa thương thế hơi chuyển biến tốt đẹp rồi lên đường, Xung Tiêu thế nào? Không hiểu thế lực dạ tập, hư hư thực thực Ngọc Kinh thống ngự địa giới bên ngoài sinh vật. Thôi Xung Tiêu cấp tốc cáo chi. Tình huống, chúng ta phải chăng có thể thừa dịp loạn giải quyết hết con rơi. Thôi ra một vị danh túc bí mật truyền âm, Tần Minh đi vào phụ cận. Lại tại Cộng Minh, rõ ràng đoạn nghe được, Thôi ra tông sư thần sắc 10 phần ngưng trọng. Nói, tối nay không cần nhiều sự tình, chậm đợi Đại Ngu lắng lại họa loạn. Hiện tại ai cũng không cần vọng động. Lúc này hắn hình như có nhận thấy, hướng về trong bầu trời đêm nhìn lại, đó là bởi vì Tần Minh ngay tại Lặng Yên tiếp cận, cách bọn họ không xa, bị tông sư bén nhạy thần giác bắt được không giống bình thường khí cơ, ai? Không thể không nói, người có thể trở thành tông sư đều siêu tuyệt nhân vật. Tâm linh cảm ứng đều quá mạnh, phịch một tiếng, Tần Minh bọc lấy vải rách, khống chế đoàn mâu, từ hắn nơi này xẹt qua, một kích dù chưa bên trong, lại đảo loạn nơi đây, cách đó không xa. Đại Ngu Hoàng Đô gần đạo chi địa, bộc phát ra ánh sáng ngút trời, có đại tông sư khôi phục, đồng thời xuất thủ, thanh thế rất lớn, hiển nhiên, Đại Ngu bộ phận trọng địa, như Hoạt Cung, còn có Tế Thiên chi địa, gần đạo chi địa, đều có thần bí cao thủ xông đi qua, dẫn phát huyết loạn, keng. Một ngụm ngọc trung bị gõ vang, đặc thù sóng âm có thể nối thẳng cửu tiêu. Đây là đang cảnh báo, cũng là tại hướng trời cao cầu viện, sự tình náo lớn như vậy. Tần Minh nghiêm nghị, mấy lần hướng Thôi ra tông sư tập sát về sau. Hắn thu tay lại, lo lắng có địa tiên tự mình giáng lâm trên mặt đất, tuy nói người cấp bậc kia không dám tùy ý xuất thủ. Động một tí sẽ CSS, nhưng sự tình nếu là nguy cấp tới cực điểm, vậy bọn hắn còn có cái gì cố kỵ? Tần Minh một kích cuối cùng về sau, tránh đi tông sư, phóng tới Thôi Xung Tiêu, ầm ầm một tiếng, Thôi ra tông sư chống lên một màn ánh sáng, đem Thôi Xung Tiêu bao phủ ở bên trong, dẫn dắt đến bên cạnh mình, phốc, hết chương.